Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, chương 291, Đại Thiên Cục Thế. Vạn chúng chú mục, canh, 3, thời gian rằng rặc, khoảng cách Chu Hạo rời đi Đại Chúa Tể Thế Giới tiến về Tiên Kiếm Tam Thế Giới. Đã qua 20 năm, 20 năm lại thời gian. Nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Thái Hạo thần giáo cũng phát triển thành đại thiên thế giới một cái quái vật khổng lồ. Chu Hạo mặc dù chỉ là tiên phẩm thiên chí tôn, nhưng lại có thánh phẩm thiên chí tôn thực lực. Kỳ thần trong giáo thiên chí tôn càng là vượt qua hai chữ số. Đủ để sánh vai những cái kia nội tình thâm hậu cổ lão thế lực. Thanh Diễn Tĩnh trở thành tiên phẩm linh trận đại tông sư, tương đương với tiên phẩm thiên chí tôn, Vân Vận, Cổ Huân Nhi, Mỹ Đỗ Toa, Tiểu Y Tiên, Tử Nghiên, Lâm Động cũng đều đạt tới tiên phẩm thiên chí tôn, cũng chính là tổ thần cảnh. Ngoài ra còn có trước đó thu phục Lữ Hải, tương đương với 8 cái tiên phẩm thiên chí tôn. Còn lại tương đương với linh phẩm thiên chí tôn chân thần cảnh cường giả thì càng nhiều. Nhã Phi, Bạch Long Vị Diện Bạch Tố Tố, Vũ Động Thế Giới Lăng Thanh Trúc, Ứng Hoan Hoan, Ứng Tiếu Tiếu, Hoàng Nguyệt Khuynh, Khương Tuyết, Hắc Ám Chi Chủ, Không Gian Chi Chủ chờ một chút. Còn có Đấu Phá Thế Giới Cổ Nguyên, Lão Long Hoàng chờ. Vũ Động Thế Giới mọi người là lưu ở cái thế giới này Chu Hạo 10 năm trước nhận lấy. Đồng thời cũng đem Vũ Động Thế Giới cùng Đấu Phá Thế Giới thông hướng Đại Thiên Thế Giới tọa độ. Không gian đem đến Thái Hạo thần giáo bên trong. Về sau chỉ cần có thiên phú xuất chúng người đều có thể thông qua tọa độ không gian đi vào Đại Thiên Thế Giới, thêm vào Đại Thiên Thế Giới Thái Hạo thần giáo, Bắc Huyền Đại Lục. Thái Hạo thần giáo, Thái Hạo cung, lúc này, Thái Hạo cung bên trong mọi người tề tụ, Chu Hạo ngồi ở chủ vị, chung quanh chính là Vân Vận, Thanh Diễn Tĩnh, Lăng Thanh Trúc, Ứng Hoan Hoan các loại một chúng cường giả, thô sơ giản lược quét qua, đủ có vài chục người, mỗi một cái đều là thiên chí tôn, mà lại gần hơn phân nửa đều là phong hoa tuyệt đại. Mỗi người mỗi vẻ tuyệt thế nữ tử, giáo chủ thật sự là lợi hại, cảm giác giáo chủ tựa hồ đem đại thiên thế giới tất cả mỹ nữ đều một mẻ hốt gọn như vậy. Hải Thiên, Hải Lam hai cái linh phẩm thiên chí tôn ngồi tại phía sau cùng, nhìn không chớp mắt, trong lòng âm thầm kinh thán, bọn họ là Chu Hạo tại cái này đại thiên thế giới đánh giết Tần Bắc Huyền sau thu phục. Thiên phú bình thường thôi. Đời này có thể tấn thăng tiên phẩm cũng là đến đỉnh. Trước mặt bọn họ thì là Vũ Động Thế Giới Hồng Hoang Chi Chủ, Không Gian Chi Chủ cùng Đấu Phá Thế Giới Cổ Nguyên, Dược Trần bọn người, những người này đều là cái sau vượt cái trước. Tuy nhiên cảnh giới giống nhau, nhưng thực lực đều mạnh hơn bọn họ. Hơn nữa còn là Chu Hạo dòng chính, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể ngồi tại sau cùng. Giáo chủ, cổ tộc chi nhân nặng nhất mặt mũi, phù đồ cổ tộc đại trưởng lão càng là cái bảo thủ người bảo thủ. Mà ma ha cổ tộc càng là bá đạo kiệt ngao. Trước đó Huyền Quang cùng phù đồ u đến đây gãy mặt mũi. Lần này bọn họ chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói không chừng phù đồ Huyền cùng ma ha thiên đều sẽ đích thân xuất thủ. Chu Hạo bên cạnh, Thanh Diễn Tĩnh lo lắng nói, trong mắt có chút áy náy, dù sao việc này là bởi vì nàng mà xảy ra, nàng làm tiên phẩm linh trận đại tông sư, tăng thêm bây giờ thần giáo địa vị, vạn chúng chú mục, thân phận của nàng tự nhiên cũng truyền đến phù đồ cổ tộc cùng ma ha cổ tộc trong tay. 3 tháng trước, ma ha cổ tộc tộc trưởng ma ha thiên đệ đệ ma ha u tính cả phù đồ cổ tộc huyền mạch mạch bài huyền quang đến đây, muốn đem Thanh Diễn Tĩnh mang về cổ tộc hoàn thành quan hệ thông gia. Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết, Chu Hạo trực tiếp cự tuyệt, cũng tuyên bố Thanh Diễn Tĩnh là nữ nhân của hắn, tức giận đến Mahau cùng Huyền Quang trở mặt tại chỗ. Sau cùng bị Chu Hạo một bàn tay đập bay, mà như thế chuyện trọng đại tự nhiên ẩn không gạt được. Tin tức này như là cuồng phong bạo vũ, giống như bao phủ toàn bộ đại thiên thế giới. Chuyện lần này tạo thành oanh động, càng là vượt xa lần trước Chu Hạo trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, nhất kiếm Tây Lai trảm chiến hoàng sự kiện. Dù sao, bây giờ Chu Hạo không phải ngày xưa Tây Thiên chiến hoàng có thể so sánh, mà đối thủ càng là đứng ở đại thiên thế giới đỉnh phong ngũ đại trong cổ tộc hai cái. Từ xưa đến nay, nữ nhân tổng là nam nhân ưa thích lời đàm luận đề. Lần này xung đột cũng là bởi vì nữ nhân mà lên. Thanh Diễn Tĩnh, ban đầu phù đồ cổ tộc thánh nữ, bây giờ thần giáo Thái Hạo giáo chủ nữ nhân, tiên phẩm linh trận đại tông sư, còn có một cái thân phận, Ma Ha cổ tộc tộc trưởng Ma Ha Thiên quan hệ thông gia đối tượng. Bất kỳ một cái nào thân phận đều có thể gây nên khắp nơi oanh động. Bây giờ đại thiên thế giới có thể nói lên đến đỉnh nhọn siêu cấp thế lực, xuống đến vô số phổ thông võ giả, thời gian rảnh đề tài nghị luận đều là cái này. Sự tình phát triển cho tới bây giờ đã không phải là nữ nhân vấn đề, mà chính là vấn đề mặt mũi. Phù Đồ Huyền, Ma Ha U sao? Tới vừa vặn, bổn tọa vừa vặn lĩnh giáo một phen. Chu Hạo trong mắt chiến ý dâng trào. Truyền thừa mấy vạn năm cổ tộc lại như thế nào? Hai cái thánh phẩm trung kỳ, hắn chưa hẳn không thể nhất chiến. Mà lại, hắn tuy nhiên không cảm ứng được đi đến tiên kiếm tam thế giới bản tôn tình huống như thế nào. Bất quá trong cõi u minh hắn có cảm giác cần phải sắp trở về rồi. Đến lúc đó, hắn đem chân chính đứng ở đại thiên thế giới chi đỉnh, không ai địch nổi. Ma Ha đại lục, Ma Ha cổ tộc, đại ca, đều chuẩn bị xong. Ma Ha U mang theo một chúng cường giả đi vào một tên kim bào trung niên nam tử trước người, khom người nói. Kim bào nam tử thần sắc bình thản, thân thể cường tráng, có một cỗ không giận tự uy khí thế. Hắn quanh thân cũng không có bất kỳ cái gì linh lực ba động, nhưng đối mặt với hắn lúc, hiển nhiên thì liền tiên phẩm hậu kỳ Ma Ha U đều là toát ra một chút cung kính chi ý. Hắn phía sau hắn rất nhiều Ma Ha cổ tộc trưởng lão chờ một chút, càng là cung kính, cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Người này tự nhiên chính là thánh phẩm trung kỳ Thiên Chí Tôn Ma Ha cổ tộc tộc trưởng Ma Ha Thiên. Một cái hậu bối tiểu tử, có chút thiên phú thì dám cùng ta Ma Ha cổ tộc kêu gào. Thật sự là không biết sống chết, lần này cần phải đem hắn cùng hắn thần giáo cùng nhau diệt đi. Ma Ha Thiên ánh mắt lộ ra một vệt ngoan lệ, bây giờ toàn bộ đại thiên thế giới đều đang nghị luận hắn. Để hắn cảm giác tựa như trên đầu đỉnh lấy một mảnh thanh thanh thảo nguyên. Có thể nói vô cùng nhục nhã, không giết Chu Hạo không đủ rửa sạch sỉ nhục. Đại ca nói rất đúng, tiểu xúc sinh kia thật sự cho rằng chém cái Tây Thiên chiến hoàng thì có tư cách cùng chúng ta phù đồ cổ tộc khiêu chiến, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Ma Ha U phụ hồn nói, đối với Chu Hạo hắn trong lòng cũng là tràn ngập ghen ghét. Ước gì Chu Hạo chết mất. Xuất phát, Ma Ha Thiên không tại nhiều nói, mang theo một chúng cường giả leo lên linh hạm, xé rách không gian mà đi. Phù đồ đại lục, phù đồ cổ tộc, trước đại điện, mấy chục đạo bóng người đứng lặng, cầm đầu chính là một vị lão giả tóc trắng, lão giả bộ dáng thương lão, cùng sau lưng cái kia thập cửu đạo linh lực dồi dào mênh mông bóng người so sánh. Hắn toàn thân không có bất kỳ cái gì linh lực phát ra, nhìn qua giống như tầm thường lão nhân, không chút nào thu hút. Nhưng là phía sau một chúng cường giả đối mặt đạo thân ảnh này đều cúi đầu cung kính kính sợ. Hắn chính là phù đồ cổ tộc đại trưởng lão Phù Đồ Huyền, thánh phẩm trung kỳ Thiên Chí Tôn. Bây giờ phù đồ cổ tộc cũng là dựa vào hắn chống đỡ, mới không có ngã ra ngũ đại cổ tộc một trong. Đại trưởng lão, Thanh Diễn Tĩnh thật sự là đem chúng ta phù đồ cổ tộc mặt đều bị mất hết. Nhất định phải nghiêm trị không tha. Răn đe, phù đồ hồi phía bên phải. Một vị hắc bào trung niên nam tử lạnh lùng mở miệng. Hắn hai mắt đen kịt một màu. Trên mặt có từng đạo kỳ dị màu đen đường vân. Một cỗ dị dạng hàn khí theo hắn quanh thân phát ra. Hai mắt trong lúc triển khai, tựa như là hai bánh hắc động, làm cho giữa thiên địa linh lực đều là tại liên tục không ngừng bị hắn thôn phệ. Người này là phù đồ cổ tộc Mặc Mạch Mạch Bài Mặc Đồng. Tiên phẩm hậu kỳ thiên chí tôn, Mặc huynh nói rất đúng. Lần trước ta đi Thái Hạo thần giáo, tuy nhiên Thanh Diễn Tĩnh cùng Thái Hạo quấy hòa vào nhau. Bất quá ta coi vẫn là hoàn bích chi thân, đến lúc đó đem nàng mang về, để cho nàng cùng ma ha cổ tộc tộc trưởng hoàn thành quan hệ thông gia. Hẳn không có vấn đề. Phù đồ huyền bên trái một tên huyền bào nam tử đứng chắp tay. Nhàn nhạt mở miệng, người này khuôn mặt cực kỳ anh tuấn. Hai mắt nhìn như ôn hòa như ngọc, mặt ngoài thân thể, linh quang tràn đầy, chính là huyền mạch mạch bài huyền quang, tiên phẩm hậu kỳ cường giả. Bây giờ Thanh Diễn Tĩnh đã là tiên phẩm linh trận đại tông sư. Thiên phú phi phàm, nếu để cho Thanh Diễn Tĩnh trở lại phù đồ cổ tộc, khẳng định sẽ lớn mạnh rõ ràng mạch thế lực, cho nên Mặc Đồng cùng huyền quang đều muốn chèn ép Thanh Diễn Tĩnh. Đem nàng đến ma ha cổ tộc tự nhiên là tốt nhất. Bọn họ chẳng những có thể mượn nhờ quan hệ thông gia gia tăng phù đồ cổ tộc thế lực, lại có thể chèn ép rõ ràng mạch, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Xuất phát, phù đồ huyền sắc mặt âm trầm, vung tay lên, nhàn nhạt mở miệng, đối tại tâm tư của bọn hắn. Phù đồ huyền tự nhiên cũng là minh bạch, chỉ là hắn cho tới nay đều không có quản, mặc cho bọn họ minh tranh ám đấu. Bây giờ Thanh Diễn Tĩnh việc này, để hắn cảm giác rất mất mặt, tâm tình thật không tốt, mà huyền quang cùng Mặc Đồng còn tại tranh quyền đoạt lợi. Nghĩ đến chèn ép người khác, để hắn càng là khó chịu, không cùng bọn hắn nhiều lời. Vâng, gặp phù đồ huyền không vui, hai người cũng sáng suốt im miệng. Mang theo một chúng cường giả leo lên linh hạm, tiến về Bắc Huyền Đại Lục, Thái Hạo thần giáo, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.